xuyên thành cục cưng của nhân vật phản diện. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói trẻ con nghe thật ngây thơ và ngọt ngào, như thể đang nói về một điều gì rất đơn giản. Úc Viên Viên ngẩng cao đầu, tò mò nhìn vào mắt người đàn ông. Đôi mắt đẹp như viên ngọc của cô bé phát ra một ánh sáng kỳ diệu, khiến người đàn ông cảm thấy nội tâm mình như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng ấm áp. Những lo lắng, đau khổ, tuyệt vọng và hối hận trước đó như được gột rửa sạch sẽ. Tâm trí cũng trong chớp mắt trở nên bình tĩnh. Đúng vậy, làm sai thì sửa lại. Nhưng, người đàn ông nghẹt ngào không thể nói tiếp. Anh ta không muốn đi sai đến bước này, nhưng anh ta không có lựa chọn nào khác. Con gái bệnh nặng cần một khoản tiền thuốc men lớn. Chỉ cần có được tài liệu bí mật của công ty, anh ta sẽ nhận được phần thưởng đủ để trang trải. Dù có cẩn thận thế nào, mọi chuyện vẫn bị lộ, mới dẫn đến tình huống hiện tại. Người đàn ông biết hôm nay mình không thể thoát được, nhưng chỉ cần nghĩ đến cô con gái đang cố gắng sống sót trong bệnh viện, lòng anh ta lại đau như cát. Nhưng gì à, có phải chú gặp rắc rối không? Úc Viên Viên tò mò hỏi. Tiền, chú cần tiền, rất nhiều tiền. À, vậy ạ. Úc Viên Viên làm bộ hiểu rất rõ. Kỳ thật, ở độ tuổi này, cô bé cũng không có khái niệm gì về tiền bạc. Có lẽ Viên Viên có thể giúp chú. Nói xong, cô bé giơ bàn tay mũm mĩm lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên đầu người đàn ông. Tay trái nắm chặt thành nắm đờ, em đặt lên đầu gối. Tay phải nhẹ nhàng vỗ, như sợ tiền không đủ, lại bổ sung thêm vài cái nữa. Được rồi, chú sẽ nhanh chóng có tiền thôi. Úc Viên Viên đứng dậy, tự mãn chống hông, dáng người nhỏ nhắn tạo dáng. Nhưng chú không được làm điều xấu nữa nhé. Phải làm người tốt đó. Người đàn ông nhìn vào đôi mắt ngây thơ trước mặt, nhất thời không nói nên lời. Anh ta biết đây chỉ là lời an ủi, một sự an ủi ngây thơ và vô dụng của một đứa trẻ. Nhưng trong lòng anh ta vẫn bị một cái gì đó chạm tới. Bỗng nhớ đến đứa con gái đang nằm trên giường bệnh, một sức mạnh trào dâng khiến anh ta có kế hoạch mới. Úc tiên sinh, hãy cho tôi một cơ hội nữa. Người đàn ông quay về phía Úc Cẩm Kiêu. Tôi không muốn chết, nếu tôi chết, con gái tôi sẽ hoàn toàn không có ai giúp đỡ. Tôi sẽ lấy lại đồ tôi chưa đưa cho người đó. Úc Cẩm Kiêu suy tư, ánh mắt lạnh lẽo cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông. Ánh nhìn phát ra một cảm giác đe dọa đáng sợ khiến người khác phải rùng mình. Người đàn ông quỳ trên đất, cắn chặt răng, không tránh né ánh mắt đó. Dường như dù có ánh nhìn đáng sợ đến đâu cũng không thể ngăn cản quyết tâm thay đổi hoàn cảnh của anh ta. Được, tôi có thể cho cậu một cơ hội. Úc Cẩm Kiêu nói bằng giọng đủ để mọi người nghe thấy, rồi cúi người ghé sát tai anh ta. Nhân danh cô bé đó, đây cũng là cơ hội cuối cùng của cậu. Người đàn ông cảm kích gật đầu, đôi mắt đỏ hoe. Tôi hiểu. Úc Viên Viên đứng giữa hai người, nghiêng đầu thắc mắc. Cuộc trò chuyện của người lớn khó hiểu quá đi. Hai thuộc hạ thả lỏng dây trói cho người đàn ông. Có lẽ vì quỳ lâu quá nên anh ta loạng choạng một hồi mới đứng dậy được. Trên người đột nhiên rơi xuống một tờ giấy. Úc Viên Viên bắt lấy theo phản xạ, cố gắng giơ cao. Chú ơi, giấy của chú rơi à? Ha ha, vẫn còn tâm trạng để mua vé số à? Một thuộc hạ liếc nhìn tờ giấy, nhận ra đó là một tấm vé số, cười nhạo. Người đàn ông vốn không muốn nhận, nhưng bị đôi mắt dễ thương đó nhìn chằm chằm, anh ta không đành lòng từ chối. Nắm chặt tờ vé số trong tay, anh ta bỗng cảm thấy mảnh giấy mỏng manh này như một món quà. Là bạn tặng. Người đàn ông lạnh lùng đáp lại hai người đó. Anh ta tỏ ra rất kính trọng Úc Cẩm Kiêu, hơi cúi người, thân thể mệt mỏi đi về phía bóng tối của bãi biển. Úc Cẩm Kiêu đang nhìn theo bóng lưng của người đàn ông. Suy tư, bỗng nhiên điện thoại rung lên, vừa nghe máy, bên trong là giọng Cao Châu hoảng loạn đến mức suýt khóc. Úc tiên sinh, Viên Viên, không, không thấy đâu. Úc Cẩm Kiêu mặt không biểu cảm. Ồ, tôi biết rồi. Cao Châu cầm điện thoại mà choáng váng, lưng đổ mồ hôi lạnh. Cô bé đang ở bên cạnh tôi. Cách chương.